Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1232. Chương 1232. Trở về cho ta thêm luyện. Vừa nãy nghe được Southgate nói thương thế không nặng, Sterling lúc này mới yên tâm rồi không ít. Bởi vì đã bị thương huấn luyện viên chính, Sterling một mực bị áy náy quấn thân, 10 phần trầm thấp, hiện tại cảm xúc tốt hơn nhiều. Thế nhưng là nghe được Southgate nói, chính mình phải làm giải phẫu trị liệu đầu, Sterling toàn bộ người cũng không tốt rồi. Bây giờ nghe Kane chất vấn, Sterling sắp khóc rồi. Hắn đi tới Southgate trước giường bệnh, nước mắt lập tức liền muốn chảy xuống. Nhìn thấy Sterling dạng này, Southgate tranh thủ thời gian an ủi hắn. Sterling, ta thật nghĩ thật tốt cảm ơn ngươi a. Sau lưng vát đi hừ một tiếng. Sterling, ngươi xem một chút huấn luyện viên chính tức giận đến. Ngươi thật sự là quá ghê tởm. Sterling cũng nhịn không được nữa, nằm sấp ở Southgate giường bệnh bên cạnh gào khóc. Ai vậy ngăn không được. Southgate vậy choáng váng. Ta vừa nãy lời nói không phải ý tứ kia. Thế nhưng là bất kể thế nào lấy, Sterling ai cũng khuyên không được Sterling nước mắt. Không có qua vài giây đồng hồ, Southgate ga giường đều ướt. Kim Tiger ở bên cạnh theo hai tên đội tuyển Anh y nói thầm. Chúng ta đội tuyển Anh lựa chọn cầu thủ thời điểm, cầu thủ IQ cao thấp không đang chọn người suy tính bên trong à. Sterling ở VIP trong phòng bệnh thẳng khóc rồi nửa phút, thậm chí đem chủ trị bác sĩ đều đã quấy rầy qua tới. Cái này mới ngưng được bi thương. Southgate giờ khóc giờ cười. Ellison đem bệnh tình của hắn đơn giản nói cho các cầu thủ. Mọi người giờ mới hiểu được cho nên. Southgate vỗ vỗ bên người Sterling. Lúc này trong mắt của hắn còn có nước mắt lưng tròng. Tiểu hỏa tử, ngươi đừng khổ sở rồi. Nếu như không phải ngươi đá ta một cước, ta còn sẽ không kiểm tra đi ra vấn đề lớn như vậy đâu. Muốn thật sự là làm trễ nải, cái kia nhưng liền phiền toái. Cho nên ta mới vừa nói cảm tạ ngươi. Đó là thật cảm tạ, không hề có ý gì khác. Hả, nguyên lai là chuyện như vậy à. Sterling xoa xoa nước mắt. Hắn hết sức vui mừng mà nói. Vậy lần sau ở trên sân huấn luyện thời điểm, ta liền có thể càng thêm thả bay bản thân rồi. Vạn nhất đá trúng người khác, cũng có thể giúp người khác kiểm tra xảy ra vấn đề đâu. Ngươi kéo ngã à. Đội trưởng Kane một cái đem Sterling đẩy đi sang một bên. Hắn 10 phần lo lắng mà đối Southgate nói. Huấn luyện viên, nếu như ngươi làm giải phẫu lời nói, vậy ai mang bọn ta đi Nga à? Câu nói này để trong phòng tất cả mọi người ngây ngần cả người. Vừa nãy mọi người cũng đang lo lắng Southgate bệnh tình. Trong lúc nhất thời đều tạm thời đem World Cup sự tình thả ở sau ót. Bây giờ nghe Kane kiểu nói này, Southgate vậy mới phản ứng được. Đúng vậy à, ta qua mấy ngày làm giải phẫu, sau đó lại tĩnh dưỡng 2-3 tháng, cứ như vậy, World Cup đều kết thúc rồi à. Nghĩ tới đây, Southgate đột nhiên 10 phần đau lòng. Tiền nhiệm gần tới thời gian 2 năm, hắn mang theo đội tuyển Anh đi thẳng đến rồi World Cup trước cổng chính. Ngay tại bước vào ngưỡng cửa trong nháy mắt, chính mình lại trước giờ ngã xuống, dẫn đội chinh chiến World Cup. Đây chính là ta mong đợi thật lâu sự tình a. Nhìn thấy Southgate một mặt thất lạc dáng vẻ, Ellison tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề. Gareth, World Cup sự tình ngươi liền tạm thời trước đừng suy tính. Qua ấy ngày động xong giải phẫu sau, không chừng ngươi còn có thể trở về tiếp tục dẫn đội đâu. Southgate biết rõ, câu nói này thuần túy là an ủi. Coi như tay hắn thuật hậu cứng rắn cắn răng trở về. Bệnh viện còn không cho đâu. Kim Tiger vậy tranh thủ thời gian theo các cầu thủ nói. Bọn tiểu nhị, các ngươi cũng nhìn thấy rồi. Các ngươi huấn luyện viên chính cũng coi là đại nạn không chết. Tuy rằng cần phải làm giải phẫu, nhưng dù sao tránh thoát rồi một lần nguy hiểm tính mạng, cũng coi là nhân họa đắc phúc. các ngươi trở về tiếp tục thật tốt huấn luyện a. Bất luận ai mang các ngươi đi đá World Cup, dù sao ra sân còn là chính các ngươi. Cố gắng của các ngươi mới là đội tuyển Anh hy vọng. Trở về đi. Mọi người gật gật đầu. Theo Southgate cáo biệt về sau, Kim Tiger đem tất cả đưa rồi đi ra. Tại cửa ra vào, mọi người lại cùng Kim Tiger cẩn thận hỏi thăm Southgate bệnh tình. Kim Tiger vậy hào không giấu giếm, đem tình huống kỹ càng nói cho rồi mọi người. Nói cách khác, huấn luyện viên khẳng định không có cách nào cùng chúng ta cùng đi Nga rồi. Henderson hỏi, Kim Tiger sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Lấy tình huống trước mắt đến xem. Xác thực như thế, thủ thuật của hắn không thể trì hoãn. Hơn nữa khôi phục thời gian cũng nhất định phải ở 2 tháng trở lên. Coi như hắn chính mình muốn kiên trì, như vậy bệnh viện vậy tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cho nên, ai, thật sự là thật là đáng tiếc. Các cầu thủ vậy có chút thất lạc. Trong lúc nhất thời im lặng, Kane nhìn lấy Kim Tiger. Hắn đột nhiên hỏi, Tiger huấn luyện viên, xin hỏi ngươi sẽ còn lưu lại đội bóng bên trong sao? Kim Tiger sững sờ, hắn hiểu được các cầu thủ lo lắng. Dù sao Southgate đi rồi, nếu như mình ở có cái gì trên tâm lý dao động, như vậy chi này đội tuyển Anh khả năng liền sẽ đứng trước phiền toái càng lớn. Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ, kiên định mà nói, các người yên tâm, ta đã gia nhập đội tuyển Anh, liền nhất định sẽ cùng các người mãi cho đến World Cup kết thúc. Trừ phi, nghe được Kim Tiger khẳng định lời nói, mọi người yên tâm rồi không ít, nhưng một cái, trừ phi, làm cho tất cả mọi người lại lo lắng rồi lên. Erlai gấp vội hỏi, đầu nhi, trừ phi cái gì? Kim Tiger chỉ Sterling, trừ phi hắn lại đem ta cũng cho đá rồi. Kane hướng Kim Tiger gật gật đầu. Tiger huấn luyện viên, cảm tạ ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ vượt qua World Cup hành trình. Chúng ta về trước đi tiếp tục huấn luyện. Ta xem một chút Gareth tình huống. Nếu như không có cái gì chuyện khác, ta cũng sẽ mau trở về. Kim Tiger chỉ phòng bệnh phương hướng. Kane bọn họ đi rồi. Sterling ở Vardy cùng Erlai áp giải xuống. 10 phần chật vật hướng phía thang máy phương hướng đi đến. Kim Tiger loáng thoáng nghe được Kane đang giáo huấn Sterling. Liền ngươi cái này phá sút gôn cước Pháp, còn không biết xấu hổ trước mắt Phong. Trở về cho ta thêm luyện. Mỗi lúc trời tối thêm luyện 2 cái giờ. Chuyên môn luyện sút gôn. Không phải đâu. Các ngươi muốn hay không tàn nhẫn như vậy a? Chậm rãi trong thang máy truyền ra một trận tiếng kêu rên. Lúc này mấy tên đội tuyển Anh đội y cũng từ phòng bệnh bên trong đi ra. Bọn họ nhìn thấy Kim Tiger, giải thích nói, Gareth để cho chúng ta nhanh đi về, bồi tiếp đội tuyển Anh huấn luyện chung, để phòng bọn họ xảy ra chuyện. Hắn nói nơi này có bác sĩ cùng y tá là đủ rồi. Không cho chúng ta lưu tại nơi này. Kim Tiger vậy gật gật đầu. Vậy thì tốt. Các người liền đi về trước rồi. Vừa nãy vất vả mọi người. Ta thay Gareth hướng mọi người ngỏ ý cảm ơn. Mấy tên đội y liên tục khoát tay. Chúng ta đều là vì rồi đội tuyển Anh. Nói cảm tạ liền khách khí rồi. Tiger huấn luyện viên. Người không theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Trước không được rồi. Các ngươi trở về đi, ta lại bồi Gareth, chờ bên này dàn xếp lại rồi, ta liền trở về. Được rồi Tiger huấn luyện viên, chúng ta gặp lại sau. Đưa mắt nhìn đội tuyển Anh mấy tên đội y rời đi. Kim Tiger chậm rãi hướng đi phòng bệnh phương hướng, đứng ở cửa phòng bệnh. Kim Tiger xuyên thấu qua cửa sổ vào bên trong nhìn lấy. Vừa mới còn 10 phần náo nhiệt trong phòng bệnh. Hiện tại chỉ còn lại có Southgate cùng Ellison 2 cái người. Bọn họ đang nói cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.